tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Chương 22, cano một tay. Góc truyện audio.com. Tôi cười khì khì trên đường từ suối về nhà, thấy chưa, thao đã bảo đây là trò ngu ngốc mà. Tường chống chế, hay tại chuồn chuồn ớt không linh, hôm nào em sẽ bắt một con chuồn chuồn ngô. Nghe thằng Tường nói, tôi sờn cả gai ốc, chuồn chuồn ngô to gấp 2, 3 lần chuồn chuồn ớt, lại rất dữ tợn. Để chuồn chuồn ngô cắn rốn, thủng bụng như chơi. Mày đừng có chơi giải, tôi nạt Tường, chú đàn bảo thế mà. Đúng là chú đàn có bảo thế thật, nhưng hôm sau chú đàn bảo khác, tôi và Tường gặp chú, kể chú nghe chuyện thằng Tường tập bơi, chú xoa đầu thằng oắt áy náy. Sao con khờ thế, chú chỉ nói chơi thôi mà, hồi bé chú từng cho chuồn chuồn cắn rốn nhưng có bơi được đâu. Hóa ra hồi bằng tuổi bọn tôi, chú đàn cũng khờ như thằng Tường. Thế bây giờ chú đã biết bơi chưa? Thằng Tường chớp mắt ngẩn ngơ hỏi, chú đàn trả lời bằng cách lôi hai anh em tôi ra suối. Trước cặp mắt kinh ngạc của tôi và Tường, chú cởi áo rồi lao mình xuống suối, thoáng mắt biến mất giữa làn nước xanh. Chú lặn một mạch qua bờ bên kia, chồi đầu lên giữa bụi chuối, nước nở hoa đỏ ối ven bờ, cười tâu toét. Hay không? Tường vỗ tay bôm bốp. Hay quá, chú dạy tụi con bơi đi. Chú đàn bơi ngược trở lại. Tôi phục lăn khi thấy chú bơi nhanh như dái cá dù chỉ quạt nước bằng một tay. Hôm đó, tôi và Tường thay nhau cưỡi lên tấm lưng trần trơn tuột của chú, thích thú và sợ hãi. Chú làm chiếc cano chở hai anh em tôi chạy qua chạy lại giữa hai bờ suối, cả chục lần như vậy. Chú không dạy bọn tôi bơi, nhưng chỉ như vậy tôi và Tường đã sướng mê. Chú bảo, bữa nay tụi con chỉ đi cano thôi, bữa sau chú sẽ tập tụi con bơi. Trước khi rời con suối, chú còn hái lá dứa dại ven bờ quấn thành chiếc kèn đưa cho thằng Tường thổi tâu tâu dọc đường về. Ý là chú muốn đền bù cho thằng Oắt về cái chuyện chót nghe lời chú mời chuồn chuồn sơi rốn của mình đau điếm đó mà. Cách chương.